Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 60, phiên ngoại 2. Sau khi được đánh dấu hoàn toàn, Omega thường sẽ có cảm giác ỷ lại vào Alpha. Sự ỷ lại này xuất phát từ pheromone, cơ bản là sự phụ thuộc vào pheromone. Họ là một mối quan hệ nhạy cảm, Thẩm Húc từ lâu đã rất thích pheromone của Lục Bạc Ngôn, nhưng chỉ khi thật sự bị đánh dấu, cậu mới hiểu được cảm giác khao khát tột cùng là như thế nào, hoàn toàn khác biệt so với sự phụ thuộc tạm thời sau khi bị đánh dấu. Nó còn mang theo một chút bản năng sinh học. Đầu óc cậu tỉnh táo, có thể suy nghĩ bình thường, nhưng lại chỉ muốn gần gũi với bác sĩ Lục, muốn pheromone của anh. Cậu rõ ràng rất mệt, nhưng lại cảm thấy như không biết mệt mỏi là gì. Thẩm Húc không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào, không biết đã ngủ bao lâu, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa. Rèm cửa dày ngăn ánh sao cũng ngăn ánh sáng mặt trời, họ ôm nhau trong một góc của thế giới, cuốn lấy nhau không rời. Thẩm Húc cuộn tròn trong vòng tay của Lục Bạc Ngôn, cảm giác nhạy cảm đến mức không chịu nổi một chút chạm nhẹ. Một lúc sau, cậu cọ cọ cổ bác sĩ Lục, tìm một vị trí thoải mái rồi nhắm mắt lại. Khi tỉnh lại, phòng vẫn tối. Thẩm Húc ngồi dậy, vừa cử động đã cảm thấy không ổn, cả người đau nhức, lâu rồi cậu không có kiểu vận động quá mức như vậy, tứ chi như thể không phải của mình, vươn người một cái như đang căng giãn đến giới hạn. Bác sĩ Lục không có ở đó, Thẩm Húc nhìn qua điện thoại. Không biết từ lúc nào đã tắt máy, nhưng pin đã đầy, chắc là Lục Bạc Ngôn đã sạc cho. Cậu cũng lười bật máy lên xem, chỉ lăn lại vào giường. Vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng không thể ngủ được nữa. Thẩm Húc từ trong chăn thò tay ra, mò được điện thoại, kéo lại, bật máy rồi gọi cho bác sĩ Lục. Điện thoại của anh không có nhạc chờ, Thẩm Húc nghe ba tiếng e túc e rồi điện thoại được kết nối. Thức rồi à? Anh đang ở trong bếp, sẽ đến ngay. Thẩm Húc ừ một tiếng, hỏi anh trưa nay ăn gì, bác sĩ Lục bảo là cháo, rồi nhắc cậu, ngày 3 giờ rồi. Thẩm Húc nhìn một cái qua cửa sổ, ngày 3 giờ rồi sao? Không có gì lạ khi không thấy đói, có lẽ do quá trễ. Cậu lại hỏi, ngày vậy anh sẽ lên lúc nào? Dù bác sĩ Lục đang ở nhà, ở dưới tầng, nhưng vì không còn trong tầm mắt nên Thẩm Húc lại cảm thấy một chút bồn chồn. Ngay bây giờ, nghe bác sĩ Lục nói xong, cửa phòng ngủ mở ra. Anh đẩy một chiếc xe phục vụ như ở khách sạn, trên đó ngoài cháo còn có một số món ăn kèm, nhìn là biết được chắc chắn là do mẹ Thẩm dậy. Cháo cũng là cháo hải sản, có tôm tươi và sò điệp, ngửi thôi cũng đã khiến người ta muốn ăn ngay. Nhưng Thẩm Húc chỉ liếc nhìn một cái rồi lại thu hồi mắt đi, ánh mắt của cậu rơi vào người bác sĩ Lục. Lục Bạc Ngôn bước lại gần, Thẩm Húc giơ tay ra, bác sĩ Lục lập tức ôm cậu vào lòng. Thẩm Húc cúi đầu dụi dụi cổ anh, bác sĩ Lục không nói gì, ôm cậu một lúc. Bỗng nhiên hơi thở của anh trở nên rối loạn. Thẩm Húc ngẩng đầu, mắt mở to một chút, trông như một đứa trẻ vô tội, giống như người vừa chạm vào trong áo bác sĩ Lục không phải cậu, và người vừa cắn và lm xương quai xanh của bác sĩ Lục cũng không phải cậu. Em ăn trước đi, ê bác sĩ Lục nói. Thẩm Húc lại mềm nhũn trong vòng tay anh, hơi thở phả lên tai anh, ê bác sĩ, em không còn sức. Anh đút em ăn đi. Cậu kéo dài giọng, không biết là thật sự không có sức hay là cố ý quyến rũ. Bác sĩ Lục không đổi biểu cảm nói, ê được. Nếu không phải cậu đang ngồi trên người anh, Thẩm Húc đã nghi ngờ anh thật sự ngồi yên không động lòng rồi. Bữa ăn này cuối cùng cũng không ăn xong, Alpha không bình tĩnh như vẻ ngoài của anh. Lục Bạc Ngôn đối với sự khao khát của Thẩm Húc không hề kém cậu chút nào, cuối cùng lý trí duy nhất là đẩy xe thức ăn ra xa một chút. Thẩm Húc tựa vào vai anh cười, nghe bác sĩ Lục, ngồi yên không động lòng, giỏi thật đấy. Rất nhanh cậu không thể cười nữa, vì bác sĩ Lục thật sự cho cậu thấy một màn nghề ngồi yên không động lòng, và tất cả đều diễn ra khi cả hai đều đã cởi bỏ lớp quần áo. Cơ thể Omega mềm mại, đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng bác sĩ Lục vẫn chưa đi vào vấn đề chính. Thẩm Húc bị anh trêu đùa không tiến không lùi, cũng không hiểu sao Lục Bạc Ngôn lại có thể kiên nhẫn như vậy. Cậu ôm cổ Lục Bạc Ngôn, ngước đầu lên, dịu dàng nói, "Ê bác sĩ, đừng làm vậy nữa." Ê bác sĩ Lục cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh, như muốn nhắc nhở Thẩm Húc rằng anh chưa làm gì cả. Thẩm Húc cắn lên mặt anh, đổi lời nói, "Ê vậy anh làm chút đi." Cậu lại kéo dài giọng, "Ê bác sĩ, anh làm em đi." Ê bác sĩ Lục làm một chút rồi lại một chút. Khi điện thoại của Thẩm Húc vang lên, Lục Bạc Ngôn ngừng lại, Thẩm Húc không ngừng được, tiếng chuông reo một phút rồi tự động từ chối, hai phút sau lại vang lên. Lần này không cần nói, bác sĩ Lục cũng không dừng lại. Một lúc sau, điện thoại của Lục Bạc Ngôn cũng rung lên. Những người có thể tìm thấy Thẩm Húc đều là những người có thể tìm thấy Lục Bạc Ngôn, chẳng qua chỉ có mấy người thôi. Mọi thứ kết thúc nhanh chóng, khi cuộc gọi thứ tư đến, bác sĩ Lục cầm điện thoại lên. Là mẹ Thẩm gọi, Lục Bạc Ngôn gọi một tiếng em mẹ, Thẩm Húc cũng không ngại gì mà gọi theo một tiếng, hỏi bà có chuyện gì. Mẹ Thẩm vốn không có chuyện gì, chỉ là gọi cho con trai sau khi gọi xong cho Thẩm Vi, nhưng vì gọi mãi không được nên mới có chuyện. Bà hỏi. Họ vừa làm gì, hai người bốn cuộc gọi mới bắt máy. Lục Bạc Ngôn xin lỗi, anh nói chuyện rất có khí chất, nghe rất chân thành nhưng thực tế lại chẳng nói gì. Thẩm Húc đang nghịch ngón tay anh, bàn tay này đã mang lại không ít niềm vui cho cậu, nhưng cũng không ít lần đùa giỡn cậu. Cậu thì thầm một câu, e làm gì đây, phải vào động phòng rồi. Cậu nói rất nhỏ, nhưng trong căn phòng rất yên tĩnh, điện thoại lại thu âm tốt, đúng lúc Lục Bạc Ngôn không nói gì, mẹ Thẩm nghe thấy. Cuộc gọi bên hai đầu im lặng một lúc, cuối cùng mẹ Thẩm lên tiếng trước, ngày vậy các con cứ bận đi, không có việc gì đâu. Bà nói xong thì cúp máy, nhớ lại lần trước gặp đôi vợ chồng trẻ thân mật ở cầu thang, vừa cảm thấy vui vì họ tình cảm tốt, vừa cảm thấy hơi ngại. Bố Thẩm đang sửa chậu cây trong góc phòng khách, thấy bà cúp máy liền hỏi, "Ê làm gì vậy, nửa ngày mà không gọi được." Mẹ Thẩm liếc ông một cái, "Ê chuyện của đôi trẻ mà cũng hỏi nhiều thế." Bố Thẩm, y. Ở bên này, bác sĩ Lục hỏi Thẩm Húc, y vào động phòng. Thẩm Húc ngại với người lớn, nhưng lại không ngại với bác sĩ Lục, còn trả lời lại, "Ê không phải sao?" "Phải." Đối với ao mà nói, đây quả thực có thể coi là động phòng. Nhưng cái động phòng này thật sự có chút dài dằng dặc, thuốc của bác sĩ Lục không hề phí, đúng là đã có tác dụng, người không rời không bỏ chính là Thẩm Húc, khi dùng thuốc còn khóc nức nở. Khi mở mắt lần nữa, sự phụ thuộc vào pheromone do dấu ấn mang lại đã giảm bớt rất nhiều, không còn cảm giác khao khát mãnh liệt nữa, nhưng sự khó chịu trong cơ thể lại rất rõ ràng, alpha không có ở đây, cậu có chút lo lắng, dù phòng vẫn còn động lại pheromone của Lục Bạc Ngôn. Thẩm Húc không mang giày, bước xuống giường trực tiếp đi ra ngoài. Có vẻ tối qua lại mưa, thời tiết rõ ràng lạnh hơn rất nhiều, tầng 1 và tầng 2 khác nhau, lát gạch thay vì sàn gỗ thật, không lạnh như sàn da, nhưng cũng không quá lạnh, có lẽ Lục Bạc Ngôn đã bật hệ thống sưởi. Quả nhiên, bác sĩ Lục đang ở trong bếp. Thẩm Húc đứng ở cửa, bữa tối hôm nay có vẻ sẽ phong phú hơn rất nhiều so với mấy ngày trước. Lục Bạc Ngôn đặt nguyên liệu vào nồi, đậy nắp lại rồi cởi tạp dề đi qua, không nói lời nào đã ôm cậu lên. Anh đặt cậu lên sofa, đắp chăn lên chân, hai tay nắm lấy chân cậu, đảm bảo cậu đã đủ ấm rồi mới buông ra. Anh đứng dậy đi lấy dép cho Thẩm Húc, cậu nói, "Để lấy đôi dép em mới mua tuần trước ấy." Đó là đôi dép bông mặc khi trời lạnh, tuần trước còn chưa dùng được, giờ thì đã có thể mang vào. Mấy ngày không ra ngoài, Thẩm Húc như thể đã qua một mùa. Bác sĩ Lục đã xin nghỉ 5 ngày, còn lại 2 ngày, không phải đi bệnh viện, nhưng vì đã kết thúc, anh bắt đầu xử lý công việc. Anh ở trong phòng làm việc, Thẩm Húc ở trong phòng ngủ, ban đầu định lên trên vẽ tranh, lúc này rất thích hợp để vẽ gì đó, dùng màu sắc để bày tỏ tâm trạng, nhưng cậu lại không đứng dậy nổi. Từ sáng đã cảm thấy bụng dưới hơi đau, bác sĩ Lục đã xoa cho cậu một chút, Thẩm Húc suýt nữa bị anh KTHK đến nổi không chịu nổi, cậu thực sự không thể tiếp tục, đẩy anh ra, lúc này một mình nằm trên giường thì kiểm tra tài liệu. Đau nhức ở bụng dưới là hiện tượng sinh lý bình thường trong quá trình phát triển lần thứ hai của cơ quan sinh dục. Tiếp đó Thẩm Húc lại thấy có thể tình trạng này cũng xuất hiện trong giai đoạn đầu của thai kỳ, cậu hoảng hốt và lập tức tỉnh táo lại, rồi nghĩ, không thể nào, không thể nào, Lục Bạc Ngôn đã từng nói là việc hoàn toàn đánh dấu sẽ không mang. Thai. Để yên tâm, cậu còn đặc biệt tìm kiếm lại một lần nữa, cậu có thể mang thai khi đã hoàn toàn đánh dấu không? Kết quả tìm được là, cơ bản là không thể, nhưng cũng có ngoại lệ, một số người phát triển khá đầy đủ từ khi sinh ra, cũng có khả năng mang thai. Một trường hợp khác là, quan hệ TNGC thường xuyên có thể KTHK sự phát triển sớm. Nếu lo lắng, có thể dùng que thử thai sớm để tự kiểm tra, hoặc đến bệnh viện kiểm tra. Thẩm Húc không biết là việc giữa cậu và Lục Bạc Ngôn có tính là thường xuyên y không, rồi tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin về thời gian kiểm tra của que thử thai sớm, hiệu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp. Nửa tiếng sau, cậu đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Thẩm Húc thay quần áo và mở cửa. Nhìn thấy bác sĩ Lục đứng ở cửa, chắc là anh vừa từ phòng làm việc đi ra. Thẩm Húc ngẩn người, "Ê anh xong việc rồi à? Em ra ngoài một chút." Lục Bạc Ngôn nói, "Ê trên máy tính đăng nhập bằng tài khoản của em." Thẩm Húc ban đầu không hiểu, "Ê hả?" đăng nhập bằng tài khoản của cậu thì sao? Lục Bạc Ngôn tiếp, e thuốc tránh thai khẩn cấp có hại rất lớn cho cơ thể. Thẩm Húc. Cậu lập tức hiểu ra ý của Lục Bạc Ngôn, vì trên máy tính đăng nhập tài khoản của cậu, nên lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của cậu đã đồng bộ lên đó, rõ ràng Lục Bạc Ngôn đã nhìn thấy hết. Thẩm Húc nhớ lại những thứ mình đã tìm kiếm, định giải thích nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Bác sĩ Lục dịu giọng lại, "Ngươi không phải mang thai đâu, đau bụng dưới, mệt mỏi là hiện tượng phát triển của cơ quan sinh dục, em phát triển muộn, thời gian phát triển lần hai có thể lâu hơn người bình thường, trong thời gian này phải chú ý nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh làm tăng cơn khó chịu. Nếu không thoải mái, có thể xoa bóp để giảm bớt." Thẩm Húc ngẩn người, gật đầu, bị Lục Bạc Ngôn dẫn trở lại phòng ngủ. Nhiệt độ cơ thể của Alpha thường cao hơn, tay Lục Bạc Ngôn đặt lên bụng có hơi nóng, nhưng động tác chuyên nghiệp của anh thực sự làm giảm bớt sự khó chịu của Thẩm Húc, khiến cậu lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Giọng nói trầm thấp của Lục Bạc Ngôn vang lên từ phía sau, "Kể nếu em không muốn có con, sau này anh sẽ dùng biện pháp an toàn. Về vấn đề này, anh hoàn toàn tôn trọng ý muốn của em." Anh lại nói thêm lần nữa, "Kể đừng uống thuốc tránh thai khẩn cấp, không tốt cho cơ thể em." Thẩm Húc cảm thấy hiểu lầm này có vẻ hơi nghiêm trọng, cậu giải thích một câu, "Kể không phải đi mua thuốc tránh thai đâu." Cậu quay lại, liếc nhìn Lục Bạc Ngôn, rồi lại cúi đầu chui vào lòng anh, "Kể chúng ta đã kết hôn rồi, dù có." Cậu ấp úng bỏ qua từ ý mang thai, "Cũng không sao, em chỉ đi mua que thử thai thôi." Lục Bạc Ngôn hơi dừng một chút, cúi xuống hôn lên tóc cậu, kìm nén những dao động trong lòng, cuối cùng chỉ thốt ra tên cậu. Thẩm Húc Y. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.